Bông hồng băng, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, bác Tư, là tôi. Nhỏ Oanh bước tới trước mặt nó. Cô tới đây làm gì? Nó, tôi không có thời gian đôi co với cô. Tôi tới tìm anh Ken. Nhỏ Oanh vừa nói vừa nhón chân nhòm qua vai nó. Lùn quá mà, anh Ken, sao hôm nay anh nghỉ học? Anh làm em lo quá à? Nhỏ Oanh chạy lại chỗ hắn. Như con chó, khoát tay hắn. Anh, hắn mở miệng. À, anh mở tiệc hả? Em chưa ăn tối, cho em nhập tiệc với nha. Nhỏ Oanh, à, Sun cho Oanh nhập tiệc với nha. Hắn lên tiếng, giọng nói vui vẻ đã biến mất. Thay vào đó là một giọng, 400, mọi người ăn đi, em hơi mệt, em đi nghỉ đây. Nó nói rồi bước lên phòng. Hắn nhìn theo nó, mặt buồn rười rượi. Bữa tiệc diễn ra mang một không khí gượng gạo. Chỉ riêng nhỏ Oanh là cười nói luôn. Giả tạo, choang, chiếc ly thủy tinh rớt xuống. À, em xin lỗi. Em không cố ý, nhỏ Oanh làm bộ mặt hốt hoảng. Em có sao không? Đưa anh coi nào. Có bị thương không? Hàn Ân cần xem xét trên người nhỏ. Em không sao. Nhưng mà rượu đổ lên áo rồi. Nhỏ Oanh nói giọng buồn rầu. Bọn em cho Oanh mượn một chiếc đầm khác được không? Hắn nhìn Villa và Inland. Hừ, đúng là đồ phiền phức. Eleno đứng lên. Không cần phiền bạn đi lấy. Để mình lên cũng được. Nhỏ Oanh làm vẻ mặt tội nghiệp. Nhưng, Eleno, thôi, em vừa nói là phiền phức đó thôi. Hắn binh nhỏ Oanh, thôi được rồi. Phòng tôi là phòng thứ hai cạnh cầu thang đó. Lên đó lấy một bộ mà thay. Tôi nói cho mà biết. Trong phòng tôi có camera đấy. Liệu hồn mà đừng thấy máy tay chân. Eleno bực mình. Cảm ơn bạn nhiền nha. Nhỏ Oanh nói rồi xoay người đi lên. Nhỏ định bước vào phòng của Eleno thì thấy phòng bên cạnh tương đối đặc biệt. Cái cửa không giống như những cánh cửa khác mà có màu đen tuyền. Bề mặt được khắc hình hoa hồng đen nổi. Cửa không có tay nắm mà có một bàn mã. Nhỏ thấy tò mò nên tiến lại gần. Tay vô thức đặt lên cánh cửa. Cạch, cánh cửa bị đẩy ra. Nhỏ Oanh ngạc nhiên vì cửa không khóa. Vì sự tò mò, nhỏ bước vào phòng. Một căn phòng còn cao cấp hơn cả khách sạn 5 sao. Mọi thứ đều có đủ. Tường được sơn màu đen. Cũng được in hình hoa hồng đen viền màu đỏ thẫm. Bên trái căn phòng là tủ rượu với đủ các loại rượu nổi tiếng. Sát tủ rượu có một tủ kính. Phía trong lớp kính là đủ loại điện thoại. Từ iPhone đến mọi dòng điện thoại khác. Tất cả đều có đủ. Mọi thứ trong phòng đều làm cho nhỏ Oanh ngạc nhiên. Nhỏ vào trong phòng ngủ. Phòng được ngăn ra. Một ngăn để ngủ. Ngăn còn lại để tiếp khách đặc biệt hoặc để tụi nó vui chơi. Nhỏ thấy nó đang ngủ trên giường. Lúc này nhỏ mới biết đây là phòng nó. Nhỏ cảm thấy ghen tị. Nhỏ chưa bao giờ được bước vào một căn phòng như thế này. Phòng của nhỏ thua xa nó. Cái gì nó cũng hơn nhỏ. Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Nhỏ thấy trên bàn một con dao găm mà đen cũng khắc hình hoa hồng đen. Chuôi dao khắc thêm chữ Enzo. Trong phút chốc, mắt nhỏ sáng lên. Nhỏ chộp lấy, rút ra, giơ lên. Đâm vào tay trái nó. Nó đang ngủ thì có cảm giác đau ở cánh tay. Mở mắt ra. Nó thấy khuôn mặt nhỏ Oanh đang kề sát mặt nó. Giờ nhỏ mới hoảng hồn. Mặt nhỏ tái mét. Cô đang làm cái trò gì trong phòng tôi đó? Nó bật dậy. Hét lên. Nó ghét nhất là ai vô phòng nó. Ngay cả mấy con bạn thân khi được nó cho phép mới vào. Tiếng hét của nó lớn đến nỗi mọi người bên dưới lầu cũng nghe thấy. Vội vàng chạy lên. Tôi, nhỏ Oanh lắp bắp. Nó nhìn vào con dao trên tay. Miệng nhếch lên. Hứ, định giết tôi hả? Nó, tôi, nhỏ Oanh ấp úng. Trong khi đó, nó từ từ rút con dao ra khỏi tay. Giơ lên miệng liếm rồi sau đó. Giơ dao lên. Cô đang làm cái trò gì vậy hả? Hắn đỡ tay của nó mà không để ý tới tay trái của nó đang bị thương. Hắn chạy tới đỡ nhỏ Oanh dậy. Cách chương.